Tốt nhất con dề, chương 381, cao cấp lệnh khen ngợi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hàn Băng nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình, hơi có chút bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi là ý nói buổi tối hôm nay đụng phải nữ nhân này. Có thể chính là tên sát thủ kia, ta cũng chỉ là suy đoán, rốt cuộc các ngươi tra xét lâu như vậy, đều không có tra được cái này người. Nói không chừng các ngươi vừa bắt đầu phương hướng liền sai. Lâm Vũ cau mày hầu nghi nói ra. Lại nói, ta cùng cái này nữ cho tới bây giờ liền chưa thấy qua. Nàng tại sao phải giết ta đây? Không phải là nàng đã biết rõ ta là quân tình xử người. Ngươi nói có đạo lý. Nếu như nàng biết rõ ngươi là quân tình xử người, ra tay với ngươi không giữ quy tắc tình hợp lý. Hàn Băng dùng sức nhẹ gật đầu, sâu để ý nói, mặc dù chúng ta thu thập một chút tin tức đều chứng minh tên sát thủ này là nam tính. Thế nhưng không bài trừ nàng là đang cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Mê hoặc chúng ta, chấm, nếu như hôm nay ban đêm chúng ta nếu là bắt được nàng vậy cũng tốt. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ, thở dài nói. Chuyện này trách ta, nói ra thật xấu hổ a, vậy mà cắm đến một nữ nhân trong tay. Rất bình thường, nam nhân mà, nên cắm đến nữ nhân trong tay. Hàn Băng ngữ khí có chút trêu chọc, tựa hồ rất hưởng thụ Lâm Vũ loại này xấu mặt bộ dáng. Nhịn không được cười nói, rốt cuộc anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Hy vọng ngươi lần sau gặp lại đến nàng. Có thể vượt qua, được rồi, ngươi cũng đừng bắt ta trêu ghẹo. Lâm Vũ thở dài, nữ nhân kia dung mạo ngươi thấy rõ sao? Thấy rõ, bằng không ta thế nào kiểm tra a? Hàn Băng cười cười. Sau đó nhớ tới Lâm chạy trốn lúc trước nữ nhân nhìn về phía nàng thời gian tấm kia xinh đẹp dung nhan. Nhịn không được cảm khái nói. Không thể không nói, nàng đúng là cái phi thường xinh đẹp đồng thời câu người nữ nhân. Trên đời này có thể cự tuyệt nàng nam nhân chỉ sợ không nhiều. Cho nên ngươi cắm ở trong tay nàng cũng không tính ngoan. Nói xong nàng hoạt bát hướng Lâm Vũ nháy nháy mắt. Lần sau lại đụng phải nàng. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Lâm Vũ híp híp mắt. Thở dài. Nhớ tới đêm nay sự tình. Vẫn còn có chút hổ thẹn. Liền trực tiếp đứng lên nói. Quá muộn. Ta liền không nhiều chờ đợi. Ta trở về, vậy ta liền không lưu ngươi. Rốt cuộc ngươi cũng là có gia có thất người. Hàn Băng cười nói, bất quá ngọc bài sự tình ngươi nhớ rõ để ý một chút a. Tên sát thủ này xem tới cũng không biết rõ gia công nhà máy cùng ngươi có quan hệ. Chúng ta lần này tranh thủ một lần đem cái này cá lớn bắt được. Nói không chừng đúng như lời ngươi nói. Chính là cái này nữ nhân đâu. Đến lúc đó ta liền đem nàng giao cho ngươi mấy giờ. Mặc cho ngươi xử trí. Trong giọng nói của nàng hơi có chút mập mờ ý vị. Thế nhưng Lâm Vũ nhớ tới những người chết kia thảm trạng. Nội tâm lại từng cơn phát lạnh. Bởi vì Lâm Vũ thân thể còn không có triệt để khôi phục. Lý do an toàn, Hàn Băng tự mình đem hắn đưa trở về. Cũng may trải qua một đêm nghỉ ngơi. Lâm Vũ thân thể tùy tiện khôi phục không sai biệt lắm. Xem ra là thuốc mê dược hiệu lui tán đi. Bất quá để cho Lâm Vũ cảm thấy bất đắc dĩ là. Chính mình một đêm đều là ôm Giang Nhan ngủ. Thế nhưng trong đầu lại luôn thoáng hiện nữ nhân kia khuôn mặt. Đến mức chính mình một đêm đều không sao cả ngủ ngon. Ngày thứ hai Hách Ninh Viễn cho Lâm Vũ gọi điện thoại. Gọi hắn đi bộ vệ sinh một chuyến. Lâm Vũ biết rõ hơn phân nửa là Đai Na công chúa muốn đến rồi. Cũng không có trì hoãn. Tranh thủ thời gian lái xe đi bộ vệ sinh. Vừa vào nhà, Hách Ninh Viễn liền cười ha hả nói ra. Tiểu Hà A, nghe nói ngươi gần nhất rất bận A, lần này ngươi thế nhưng là triệt để nổi danh. Toàn bộ thủ đô, thậm chí là Hoa Hạ, đều truyền khắp tên ngươi A. Ha ha ha, Hách Bộ trưởng, ngài cũng đừng bắt ta nói giỡn. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, dịu eo sầu khổ nói. Nổi danh cũng không phải là một chuyện tốt. Đến, nhanh ngồi, nói với ngươi một tin tức tốt. Hách Ninh Viễn tranh thủ thời gian kêu Lâm Vũ ngồi xuống. hứng thú bừng bừng nói ra, Vạn Sĩ Linh bị bắt, bởi vì lần này kéo người bên trên mạnh, cho nên xử lý không tốt. Mặc dù Vạn gia gia chủ Vạn Sĩ Huân ra mặt giúp hắn tìm không thiếu quan hệ. Thế nhưng lần này cũng đủ lão tiểu tử kia uống một bình. Đương nhiên, mặc kệ hắn có ngồi hay không lao, hắn cái này trung y hiệp hội hội trưởng là tuyệt đối không làm được. Trải qua chúng ta họp thảo luận, mọi người nhất trí đồng ý do ngươi tới nhận chức cái này trung y hiệp hội hội trưởng. Ta tới, Hách bộ trưởng, đây có phải hay không là muốn trước hỏi qua trung y giới những người khác ý kiến? Lâm Vũ thận trọng hỏi, ai? Hách Ninh Viễn trực tiếp khoát khoát tay, ưỡn ngực ngạo nghễ nói, hiện tại ai còn dám chất vấn ngươi nửa câu? Ngươi đại bại Pháp Thượng Du mọi người thế nhưng là rõ như ban ngày a. Hơn nữa lần này Đai Na công chúa bệnh ngươi nếu là lại cho chữa khỏi. Vậy ta cùng ngươi đảm bảo, quốc ủy hội trực tiếp đặc mời ngươi vì nước tay ngự y, nói đến đây. Hách Ninh Viễn trong mắt tỏa sáng, đem mặt hướng phía trước đụng đụng, mang theo vài phần thần bí, cười ha hả nói ra. Gia Vinh a, đến lúc đó ngươi sẽ phải trở thành kiến quốc đến nay trẻ tuổi nhất danh thủ quốc gia ngự y. Ngươi giúp đỡ xem bệnh, nhưng chính là hoa hạ quyền lực máy móc bên trong chân chính đại nhân vật. Đến lúc đó ngươi nếu là phát đạt, cũng đừng quên ta cái này tiểu bộ trưởng a, Hách bộ trưởng. Ngài nói chỗ nào mà nói, ta biết ngài vẫn luôn rất chiếu cố ta, ngài ân tình, ta suốt đời khó quên. Lâm Vũ biết rõ hắn là đang nói đùa, bất quá vẫn là chăm chú hướng hắn bảo đảm một câu. Nói thật, Lâm Vũ nghe được, danh thủ quốc gia ngự y, bốn chữ nội tâm cũng không khỏi có chút cảm xúc bành trướng. Hách Ninh Viễn nói rất đúng, nếu như mình thật trở thành danh thủ quốc gia ngự y, cái kia tiếp xúc đều chính là hoa hạ quyền lực kim tự tháp cao cấp nhất nhân vật. Mà những người này, mới là thủ đô chân chính đại quyền trong tay đại nhân vật. Liền ngay cả Hà, Trương, Sở Tam đại thế gia đều muốn xem những đại nhân vật này sắc mặt. Nếu là hắn cùng những đại nhân vật này có nhất định giao tình. Cái kia đến lúc đó cái này Tam đại thế gia tất cả đều phải nhún nhường hắn ba điểm. Nếu là hắn phát triển lời hữu ích, chỉ cần đợi một thời gian. Nói không chừng chính mình một người coi là thật liền có thể bù đắp được một cái đại thế gia. Tùng tùng tùng, lúc này tiểu phạm thư ký gõ cửa một cái, vội vã chạy vào nói ra, Hách bộ trưởng, quốc ủy văn phòng bên kia người đến, vội vã tìm ngài, nhanh, mau mời. Hách Ninh Viễn biến sắc, vội vàng nói, tiểu phạm sau khi rời khỏi đây không đầy một lát, liền dẫn hai cái thân mang âu phục nam tử đi đến. Hai người đều ước chừng trên dưới 50, sắc mặt trắng nõn, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên thân tản ra một luồng phần tử trí thức khí tức. Ngực trái còn cài lấy một cái màu đỏ huy chương. Ai nha, nguyên lai là Hồ Bí Thư cùng Trịnh trợ lý a. Hách Ninh Viễn gặp người lập tức cười nghênh đón tiếp lấy. Nhiệt tình cùng hai người này nắm tay. Hách bộ trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hồ Bí Thư cười ha hả a cùng Hách Ninh Viễn nắm tay. Đang khi nói chuyện lơ đãng liếc Lâm Vũ một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng đi tới, kinh hỉ nói, Hạ y sinh, ngươi cũng ở nơi đây a, thật trùng hợp, ngài tốt. Lâm Vũ nao nao, một mặt mờ mịt, không biết cái này đang thư ký làm sao lại nhận biết mình. Hẳn là hắn cũng chú ý lần trước tỉ thí. Ta vốn là muốn đích thân đi một chuyến hồi sinh đường đâu. Người ở chỗ này liền tiết kiệm ta chân chạy. Hồ Bí Thư cười ha hả từ Trịnh trợ lý trong tay tiếp nhận một cái màu đỏ phong bì. Viết, lệnh khen ngợi, dòng chữ văn kiện, đưa cho Lâm Vũ, cười nói, đây là quốc ủy cho ngươi ban phát lệnh khen ngợi. Cho ta, chấm, Lâm Vũ vội vàng nhận lấy. Mắt nhìn lệnh khen ngợi, phát hiện khen ngợi là chính mình giúp quốc gia thắng trở về thiên thánh đồng nhân. Đồng thời bảo vệ trung y tôn nghiêm, lệnh khen ngợi góc dưới bên trái ký tên trên còn mang theo quốc ủy vị kia tổng giám đốc thân bút ký tên. Lâm Vũ trong lòng âm thầm giật mình, thật sự là không nghĩ tới chính mình vậy mà biết đạt được cao như vậy cấp bậc ngợi khen. Hạ Y Sinh, chúc mừng a. Hồ Bí Thư chủ động hướng Lâm Vũ nắm tay, cười nói, còn trẻ như vậy, liền có thể có như thế công tích, tiền đồ vô lượng a, làm rất tốt, gần nhất bên trên đối với Trung Y rất xem trọng, có thể không bao lâu liền sẽ làm ra một chút đại động tác. Đến lúc đó không thể thiếu ngươi tham dự. Đang khi nói chuyện hắn đưa tay vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai. Thần sắc lúc đó vậy mà mang theo một tia lấy lòng. Đại động tác, cái gì đại động tác? Hách Ninh Viễn nao nao, không khỏi hiếu kỳ nói. Cái này nội dung cụ thể ta cũng không biết, bởi vì cấp trên còn tại nghiên cứu và thảo luận, thế nhưng đối với Trung Y mà nói khẳng định là thiên đại chuyện tốt. Hồ Bí Thư cười ha hả nói ra, ai nha, Tiểu Hà, vậy ta coi như sớm chúc mừng ngươi. Có Hồ Bí Thư câu nói này, ngươi muốn không lên như diều gặp gió cũng khó khăn a. Hách Ninh Viễn ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Lâm Vũ ngược lại là sắc mặt thản nhiên cười cười, không có quá lớn biểu lộ ba động. Đúng rồi, Hạ Y Sinh, cấp trên để cho ta mang cho ngươi câu nói. Hồ Bí Thư đột nhiên nhớ lại cái gì, vội vàng nói, lập tức Hoàng gia Anh Đai Na công chúa liền muốn đến rồi. Cấp trên hy vọng ngươi có thể tận lực đem Đai Na công chúa trị liệu tốt. Mặc dù bây giờ Anh Vương thất không nắm giữ thực quyền, nhưng lại là đế quốc Anh biểu tượng, bây giờ trên quốc tế thế cục rắc rối phức tạp, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ Đai Na công chúa khôi phục khỏe mạnh, vậy đối với chúng ta Hoa Hạ tại trên quốc tế địa vị đề thăng, đem có phi thường tích cực chiến lược tình ý nghĩa. Tốt, ta nhất định tận lực. Lâm Vũ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hách Ninh Viễn, nói ra, Hách Bộ trưởng, ngài đối với Đai Na công chúa tình huống từng có hiểu rõ không? Cái này ta còn thực sự tìm người đi điều tra qua. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hách Ninh Viễn mặt lộ vẻ khó khăn, nói đến chuyện này hắn liền nhức đầu, cười khổ lắc đầu nói, Đai Na công chúa chữa bệnh hồ sơ chúng ta đều đã lấy được. Phát hiện nàng mấy năm qua này cơ hồ mỗi ngày đều phải tiếp nhận một lần kiểm tra. Thế nhưng, nàng bệnh, ngay cả chẩn đoán chính xác đều không có chẩn đoán chính xác. Làm nhiều như vậy kiểm tra, chẩn đoán chính xác đều chẩn đoán chính xác không được. Lâm Vũ không khỏi há to miệng, hơi có chút cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại Tây y dụng cụ 10 phần tinh vi, đối với nhân thể rất nhiều bệnh biến đều có thể tiến hành tinh chuẩn kiểm tra. Nếu như ngay cả Tây y đều không thể chẩn đoán chính xác mà nói, vậy nói rõ vị này Đai Na công chúa nhiễm bệnh khẳng định hết sức kỳ lạ. Đúng vậy a, đây cũng là ta hôm nay đem ngươi kêu đến muốn nói một chuyện khác. Hách Ninh Viễn thở dài, tiếp theo đem trên bàn một chiếc văn kiện lấy tới đưa cho Lâm Vũ. Nói ra, đây là Đai Na công chúa bệnh lịch cùng kiểm tra ghi chép. Ngoại trừ ghi chép nàng một chút phát nhiệt, lòng buồn bực, đau đầu loại hình triệu chứng bên ngoài, cũng không có nói ra thân thể nàng trên cụ thể nguyên nhân bệnh. Tựa hồ thân thể nàng trên mỗi một cái bộ vị đều rất khỏe mạnh. Thế nhưng, cũng không phải khỏe mạnh như vậy. Chính Hách Ninh Viễn đều có chút nghi hoặc, nếu như nói Đai Na công chúa không có bệnh, thế nhưng thân thể nàng trên xác thực có rất nhiều không khỏe. Nếu như nói Đai Na công chúa có bệnh, thế nhưng là thân thể nàng các hạng chỉ tiêu, cũng đều không có quá lớn dị thường. Lâm Vũ cau mày mắt nhìn trong tay nặng nề, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào bệnh lịch, nhịn không được thở dài. Đừng nói, loại tình huống này, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút hốt hoảng, ngẩng đầu hướng Hách Ninh Viễn hỏi, Đai Na công chúa lúc nào tới? Ngày mai, Hách Ninh Viễn vội vàng nói. Nghe nói lần này cùng với nàng cùng đi, còn có châu Âu chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng Krumman. Nghe nói, vị này phó hội trưởng là quốc tế chữa bệnh vòng tròn bên trong kiên định chủ Tây phản bên trong phái. Mà hắn cũng vẫn là Đai Na công chúa chủ trị y sư. Lần này cùng theo tới, xem tới kẻ đến không thiện a, cách chương.